Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Chương 642. Lưu Ly thần ấn. Đông Hoàng xuất hiện để Lục Vô An bài trận này, trò chơi tiến vào đến rồi khâu cuối cùng. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, Gray căn bản không có cùng chi giao thủ năng lực. Bất quá lúc này Lục Vô lại không cho là như vậy. Hắn lúc này dùng hồn tệ ngưng tụ ra rồi một mai tiền của trò chơi. Đưa tay đem nó đầu nhập arcade bên trong. Giờ khắc này ở vào thiên giới Gray thân thể lần nữa gây dựng lại. Ở Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc tầm mắt bên trong. Phục sinh Gray ở gây dựng lại nhục thân sau liền nhào về phía rồi thành thị phía dưới. Lập tức dẫn nổ một lần nữa ngưng tụ niệm châu. Nương theo lấy ngọn lửa bốc lên. Lực lượng cuồng bạo ở tòa này thiên giới triền miên kính vực thành phố bên trong tàn sát bừa bãi. Lục Vô ý nghĩ rất đơn giản. Lão tử mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ta có thể hủy ngươi nhà A. Muốn cái gì kỹ xảo? Muốn cái gì chiến thuật? Ngươi đánh ta, ta liền hủy ngươi nhà. Ngươi đánh ta, ta liền đồ thành. Làm thành tay tàn đảng, Lục Vô lập tức nghĩ đến rồi biện pháp ứng đối. Thấy như vậy một màn, Đông Hoàng sắc mặt ngưng trọng. Lúc này đưa tay khống chế được Gray, nắm quyền bóp một cái. Gray thân thể lần nữa nguyên nơi nổ tung, biến thành rồi hư vô. Nhìn thấy Gray thân thể vỡ nát, Đông Hoàng Thái Nhất chính là muốn bắt lấy Gray linh hồn dò xét một phen. Nhưng mà lúc này, thần khí vận chuyển, cưỡng ép đem Gray linh hồn thu vào rồi lục đạo luân hồi bên trong. Tránh né Đông Hoàng Thái Nhất bắt lấy, cảm ứng được linh hồn biến mất, Đông Hoàng Thái Nhất thân hình cũng biến mất theo ở rồi nguyên nơi. Đi theo Gray linh hồn tiến vào rồi lục đạo luân hồi. Thông qua thần khí thấy như vậy một màn, Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly trên mặt lộ ra rồi mỉm cười. Bởi vì vô luận là đối với lục đạo luân hồi khống chế vẫn là đối linh hồn khống chế, Tiểu Bắc Ly đều có thể áp chế Đông Hoàng một chu. Ở Đông Hoàng Thái Nhất tiến vào lục đạo luân hồi trong nháy mắt, Gray linh hồn lại ở Bắc Ly thao túng xuống trở lại rồi nguyên nơi. Lập tức Lục Vô quả quyết bỏ tiền phục sinh, tiếp tục hủy, chờ Đông Hoàng Thái Nhất trở về. Gray đã sớm đem tòa thành thị này biến thành rồi biển lửa. Chạy về phía tòa thành thị tiếp theo. Giờ khắc này, phẫn nộ Đông Hoàng thân hình biến mất ở rồi nguyên nơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ở Gray đỉnh đầu. Trong nháy mắt đem Gray nhục thân nghiền nát, nhưng mà ở hắn nghĩ muốn bắt lấy Gray linh hồn thời điểm, Gray linh hồn lại lần nữa được thu vào rồi lục đạo luân hồi bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, quả quyết lần nữa đi theo mà đi. Cứ như vậy vừa đi vừa về mấy lần sau, Đông Hoàng Thái Nhất mặt lộ vẻ âm trầm. 10 khỏa niệm châu đồng thời khởi động, chấn khóa rồi mảnh này thiên địa, đem nơi này cùng ngoại giới cách ly. Đến rồi giờ phút này, Lục Vô mặc dù có thể lợi dụng thiêu đốt hồn tệ phương thức nạp tiền, tiếp tục cùng Đông Hoàng Thái Nhất quần nhau, nhưng là đã không có tất yếu rồi. Bởi vì Gray linh hồn bắt đầu vỡ vụn rồi, mặc dù vẫn như cũ có thể từ Đông Hoàng thân trên thu lấy lực lượng, nhưng mà một mực ở vào cao phụ tải vận tải trạng thái Gray linh hồn lại không chịu nổi. Linh hồn đã bắt đầu từng chút một tan rã, tán loạn, mặc dù Tiểu Bắc Ly có năng lực đem Gray linh hồn chữa trị, nhưng là làm như vậy phong hiểm quá lớn rồi. Bởi vì chữa trị linh hồn tiền đề chính là đem Gray linh hồn đưa vào thần khí không gian bên trong. Nhưng mà làm như vậy có một cái cực lớn phong hiểm. Vậy liền là Đông Hoàng Thái Nhất phải chăng có thể thuận lấy đường dây này tìm tới thần khí không? Gian vị trí không cách nào dự đoán. Đông Hoàng Thái Nhất thực lực là Lục Vô hiện giai đoạn không cách nào chống lại. Nếu quả thật bị hắn tìm tới, kia kết quả có thể tưởng tượng được. Mà Lục Vô dám chơi như vậy, chính là làm tốt rồi vứt bỏ Gray linh hồn chuẩn bị. tuyệt sẽ không đem nó thu lấy đến thần khí bên trong. Nói cách khác, theo lấy Gray linh hồn bắt đầu tán loạn, này chính là hắn cái mạng cuối cùng rồi, lại không phục sinh khả năng. Tại thời khắc này, Gray trên mặt lộ ra rồi mỉm cười, đưa tay đối lấy Đông Hoàng Thái Nhất giơ lên ngón tay giữa. Thân hình lập tức ở vô hình lực lượng dưới bị nghiền nát. Linh hồn cũng theo đó sụp đổ. Cảm nhận được Gray linh hồn tại lúc này sụp đổ, vốn là muốn siêu hồn Đông Hoàng sắc mặt ngưng tụ, đưa tay hướng lấy Gray vị trí một chảo, lập tức một khỏa màu đen hàm răng từ xương máu bên trong hiện lên, đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cảm thụ được viên này hàm răng bên trên truyền đến năng lượng ba động, Đông Hoàng giếng cổ không gợn sóng trên mặt rốt cục có rồi một tia biến hóa. Hiện tại hắn biết rõ rồi vì sao Gray có thể từ chính mình thân trên thu lấy lực lượng rồi. Cũng rõ ràng chính mình lúc trước suy đoán không có sai. Có người lợi dụng bọn họ thân thể bộ kiện ở chế tác mặt trái thể. Về phần viên này hàm răng bộ kiện đến từ phương nào, Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã đoán được rồi. Đó là hắn vì chém giết Đào Vong vực ngoại, Thiểu Hạo, lưu lại một bước quân cờ ẩn. Giờ phút này rất hiển nhiên, này ván cờ bị người phá rồi. Đồng thời người này còn lợi dụng này một điểm phản chế rồi hắn một tay. Đào Vong vực ngoại nhân tộc thế lực sao? Suy đoán cái này phía sau màn người thân phận, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt lộ ra rồi một tia ngưng trọng. Tam giới bên trong hết thảy đều đang khống chế bên trong. Nhân gian giới mặt pháp thời đại, ngày xưa tu luyện việc trọng đại một đi không trở lại, lại không quật khởi chi vọng, mà âm phủ rơi cá lớn nuốt cá bé pháp tắc dưới. Bên trong hao tổn không ngừng, tổng thể chiến lực cùng thiên giới so sánh kém quá nhiều rồi. Cũng không có đối với thiên giới cấu thành uy hiếp khả năng. Duy chỉ có những cái kia trốn hướng vực ngoại nhân tộc chiến sĩ là hắn lo lắng nhất. Đây cũng là hắn lúc trước ở ba vị nhân tộc trốn xa sau vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục đuổi giết nguyên nhân chỗ ở. Bởi vì nhân tộc tiềm lực quá lớn rồi, nếu như không đem triệt để nhổ đi, phong hiểm thủy chung đều tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Đông Hoàng lần nữa nghĩ đến rồi một cái người, trên mặt sợ hãi thoáng qua tức thì. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi Đồ Diệt, nhưng là rất nhanh phủ định rồi cái này suy đoán. Nếu như cái kia phía sau màn người thật sự là Đồ Diệt nói, thiên giới lại mạnh đều không khả năng cùng đánh một trận. Làm gì cần muốn hiện tại như vậy đùa nghịch thủ đoạn đâu. Nghĩ đến nơi này, Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời, tầm mắt đâm rách tầng tầng mây mù, đi đến vô tận vực ngoại hư không bên trong. Đã nhưng qua rồi lâu như vậy đều không có trở về. Hy vọng ngươi đã chết rồi a. Lúc này thần khí không gian bên trong, Lục Vô Cùng, Tiểu Bắc Ly đều là một mặt ý cười. Trên thực tế Gray đáy lòng oán niệm sẽ như thế nhanh chóng trưởng thành, hết thảy đều là Lục Vô an bài. Ở Ngọc Toái Tinh thời điểm, Gray trong lúc hôn mê, Lục Vô liền ở hắn đáy lòng trồng xuống rồi một khỏa xoay cong hạt giống. Bạo phát sớm muộn đều sẽ đến, chỉ là để Lục Vô không nghĩ tới là hạt giống này sẽ trở thành dáng dấp nhanh chóng như vậy. Rất nhanh liền đến rồi có thể sử dụng lợi dụng giai đoạn. Mà cái này một đợt tao thao tác cũng là hắn đối với thiên giới một lần phản kích. Đã nhưng là địch nhân, vậy hắn liền tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Bằng lẫm dùng, từ chiến, nở rộ rồi nghịch thiên thời đại trước cuối cùng ánh chiều ta. Lục Vô lúc đó phát thề muốn mở ra thời đại mới ánh sáng ban mai. Nhân tổ Khổng Dịch dùng sinh mệnh thủ hộ nhân tộc hậu bối. Hắn ý chí Lục Vô đã từng phát thề do hắn kế thừa. Lục Vô cam kết chưa bao giờ nói ra miệng, lại dùng hành động đi chấp hành. Nhiều lần ở thiên giới trong tay kinh ngạc, nhưng lần này một lần Lục Vô lại cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mặc dù một trận chiến này trọn vẹn tiêu hao hắn 8 ức hồn tệ, tất cả đều là phục sinh Gray thời điểm sử dụng, nhưng là hắn đối với thiên giới tạo thành tổn thất lại xa xa không chỉ cái số này. Huống hồ Gray vận tải đến Ngọc Toái Tinh một nhóm kia vật tư. Giá trị có đủ 4 tỷ hồn tệ. So sánh với thu vào, điểm này chi ra căn bản là tính không được cái gì. Cầm 800 triệu hồn tệ nạp tiền chơi rồi một cái a kết. Lục Vô chẳng những không cảm thấy thua thiệt, ngược lại cảm thấy rất hăng hái. Nếu không phải Gray linh hồn bởi vì không ngừng cao phụ tải vận tải, cũng không còn cách nào tiếp nhận đến từ Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng mà vỡ nát. Bằng không hắn còn có thể tiếp tục khắc xuống dưới. Làm sao cũng phải thật tốt đùa bỡn một phen cao cao ở trên Đông Hoàng Thái Nhất. Để hắn biết rõ nạp tiền đại lão khủng bố. Giờ phút này a kết trò chơi kết thúc. Lục Vô bắt đầu kiểm kê lên này một lần vượt giới chiến thu hoạch được vật tư. Một lát sau, thần khí thống kê con số cụ thể đi ra rồi. Dược liệu chủng loại 23.145 loại phân loại như sau. Địa hoàng tinh, địa tâm hồn tủy, đan linh tương, túy vân tiên thụ, thủy vân quả, đằng long tâm tâm, xích viêm quả, lưu viêm linh tiên, thiên ma phỉ thạch tinh, bảy màu nguyệt lan, hồn anh quả, linh long thiên chi, địa tâm linh tương, đoạn long rễ, hồi cương thảo, chu huyết quả. Cấp thấp linh tài chiếm so 31,8%, trung giai linh tài chiếm so 48,5%, cao giai linh tài chiếm so 21,7%. Tổng giá trị chuyển đổi hồn tệ 49,3764,7432 hồn tệ. Giờ khắc này Lục Vô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc trước hắn vì rồi cứu Băng Lẫm cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở lục đạo luân hồi đánh cờ lúc có thể nói bệnh thiếu máu rồi vài tỷ hồn tệ. Hiện tại lấy loại phương thức này toàn bộ từ thiên giới kiếm lại. Sau bình thường đến hồn tệ phương thức càng làm cho Lục Vô cảm thấy vui vẻ. Một đợt phất nhanh, giờ phút này Lục Vô sóng lòng bành trướng, biết bao thoải mái, lớn khiên thịt. Nhìn xem diễn đàn, đứng ở một bên Tiểu Bắc Ly đưa tay chọc chọc Lục Vô. Mở miệng nói, Lục Vô nghe nói, ném lấy hoang mang tầm mắt, ngươi xem một chút liền biết rõ rồi. Lục Vô nghe nói, lúc này mở ra rồi chinh chiến diễn đàn, bắt đầu liếc nhìn trang chủ trên hấp dẫn thiếp mời. Rất nhanh, hắn biết rõ Tiểu Bắc Ly chỉ là cái gì rồi. Đây là thứ nhất mới tuyên bố không bao lâu thiếp mời. Bất quá lại có lượng lớn người chơi chú ý. Nhiệt độ không ngừng lên cao. Ai ngờ rằng đây là cái gì? Lần trước vượt giới chiến thời điểm từ nổ tung phế tích bên trong nhặt được. Đáng tiền à, vì cái gì ta xem không hiểu phân tích nội dung. Lâu chủ, mỹ vị gió rắn, hình minh họa, lưu ly thần ấn, thần cảnh cấp 2. Vật phẩm tin tức, dập tắt thần ấn, nội quẩn ba đạo thiên giới lực lượng pháp tắc. Đối với cái này miêu tả mơ hồ, không biết rõ cụ thể công hiệu vật phẩm. Các người chơi giờ phút này ở thiếp mời dưới nghị luận ầm ĩ. Grayon Shin-chan, từ chuyên nghiệp góc độ phân tích, chỉ nhìn cái này vật phẩm mặt sau treo lấy, thần cảnh, hai chữ. Liền thật không đơn giản rồi. Ta cảm thấy tối thiểu nhất có thể bán 10 vạn hồn tệ. Mặc dù không biết rõ cụ thể công hiệu, nhưng là đừng ra tay là được rồi. Bằng không thì phiên bản đổi mới thời điểm biết rõ rồi này đồ vật cụ thể công hiệu. Nói không chừng ngươi sẽ phải hối hận. Buồn cười, dù sao lúc trước chinh chiến mở server giai đoạn trước không thì có một đống người lựa chọn hướng. Thương Thành bán linh tài ấy nhỉ? Vẫn là lấy hiện tại giá thị trường 1% bán. Lúc đó còn đẹp tư tư. Hiện tại đoán chừng hối hận ruột đều xanh rồi. Buồn cười. Đương nhiên ngươi có thể cẩn thận lý do trước giờ bán nó rồi. Bởi vì này đồ vật phiên bản đổi mới sau cũng có thể là không đáng tiền. Sớm bán sớm hưởng thụ. Buồn cười. Mạnh nhất tuyết lê. Ta cảm thấy này đồ vật không đáng tiền a. Không thể ăn cũng không thể đem trang bị sử dụng. cũng không phải luyện dược hoặc là rèn đúc cần thiết tài liệu. Cảm giác không có tác dụng gì a. Trở lên chỉ là cá nhân ta suy đoán. Tịch mịch vô địch, thần cảnh vật phẩm, con mẹ nó không đơn giản a. Cảm giác đến tiếp sau khả năng có tác dụng lớn. Lâu chủ có bán hay không ý nghĩ? Có nói chuyện riêng liên hệ ta. Hải Vương trầm tư, JPG, Watermelon Taro, vì cái gì các ngươi tiện tay đều có thể nhặt được tốt đồ vật? Các ngươi nhìn xem ta nhặt được rồi cái gì? Nện đất, hình minh họa, cho tàn đống, màu trắng. Vật phẩm giới thiệu, này đống cho tàn chủ nhân hẳn là có 3 cái, chỉ là hiện tại tựa hồ dung hợp lại cùng nhau rồi. Lông người cùng gió hồi phục, Watermelon Taro. Ha ha ha, what the fuck, cá nhân ngươi mới. Người ta nổ tung sau nhặt trang bị. Người mẹ nó nhặt được một đống cho cốt. Còn mẹ nó là dung hợp 3 người. Nhân tài a. Grayon xin chan hồi phục, Watermelon Taro. Có thể phế vật lợi dụng a. Nói thế nào cũng là màu trắng phẩm chất tài liệu. Có thể cho đoán tạo sư giúp ngươi là một cái đồ trắng cho tàn chi nhận. Mặc dù này thanh vũ khí phẩm chất không cao, nhưng cũng có thể là toàn bộ server thứ nhất đem cấp 400 trở lên trang bị. Dù sao những này cho cốt chủ nhân đều là quỷ hoàng quỷ vương cảnh giới trở lên tồn tại. Buồn cười, đến một ly đá rộng rãi vui hồi phục, Grayon Shin-chan, người mẹ nó muốn cười chết ta sao? Thần mẹ nó cho cốt vũ khí. Ha ha ha, lợn rừng pết, đều đừng làm rộn, tranh thủ cùng một chỗ a còng cầu quan phương, để hắn lăn ra đến giải thích dưới. Này, lưu ly thần ấn, đến cùng là cái gì đồ vật a? Chiến sĩ bất hủ, a còng chinh chiến chính thức Pokemon đại sư, a còng chinh chiến chính thức ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. A còng chinh chiến chính thức, ở thảo luận không ra kết quả dưới tình huống, các người chơi nhau nhau bắt đầu, ngày đặc biệt, lục vô ở trang chủ diễn đàn nhỏ số. Hy vọng hắn ra mặt giải thích một chút, đối với cái này, lục vô lại trầm mặc rồi. Khi nhìn đến này mai thần ấn thời điểm, nét mặt của hắn ngay từ đầu cũng là mộng bức, này đồ vật người chơi không biết rõ giá trị. Hắn làm sao có thể không biết rõ, cùng âm phủ giới đồng dạng, thiên giới mỗi một đạo thần ấn đồng dạng đại biểu cho một vị thần minh. Giá trị có thể tưởng tượng được, chỉ là để lục vô cảm thấy nghi hoặc là, lúc đó vượt giới chiến thời điểm, mạnh nhất Gray cũng chỉ là bán thần cảnh, này mai thần ấn đến cùng là như thế nào xuất hiện ở vượt giới chiến trường bên trong. Nghĩ đến nơi này, lục vô ngưng thần quét về phía rồi gửi ở một vị nào đó người chơi không gian bên trong, lưu ly thần. Ấn, bắt đầu dò xét nội tình, thần khí thôi diễn ở công năng tại lúc này khởi động. Lúc này đồng thời, tồn kho hồn tệ bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Lập tức lục vô trước mắt nổi lên một hình ảnh, cũng bắt đầu cấp tốc đẩy mạnh. Một lát sau, thôi diễn liên quan tới này mai thần ấn cụ thể tin tức, lục vô mở mắt ra. Ở rõ ràng rồi nguyên nhân cụ thể sau, lục vô lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai này mai thần ấn trước chủ nhân vốn là một tên phi thường phổ thông thiên giới tiên đồ. Ở cơ duyên xảo hợp hạ được đến rồi mai thần ấn. Cũng không cố ý trung tướng nó kích hoạt lên. Sau đó tên này tiên đồ sinh hoạt phát sinh rồi to lớn cải biến. Dựa vào thần ấn, hắn có thể thể ngộ đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ cao giai tiên pháp. Cũng có thể lấy thông qua thần ấn quan trắc pháp tắc vận hành quỹ tích. Tiếp xúc lực lượng pháp tắc, lĩnh ngộ sơ bộ pháp thì lạc ấn. Có thể nói tên này tiên đồ tu luyện như vậy bật hách. Tương lai càng là một mảnh tốt đẹp tiền cảnh. Bất quá hắn rất cẩn thận, biết rõ mang ngọc có tội đạo lý, giấu lấy này mai thần ấn không để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Dự định từng chút một đem nó dung nhập chính mình thân thể bên trong. Tại không có thực lực tuyệt đối trước lựa chọn điệu thấp. Nếu như dựa theo bình thường nội dung cốt truyện phát triển, giống như vậy đạt được rồi ngón tay vàng. Còn hiểu được điệu thấp ra hỏa, đồng dạng cuối cùng đều có thể trưởng thành là đại lão. Bất quá lúc này hắn chỗ hiện ra, thiên phú tu luyện, lại đạt được rồi cao tầng. Cũng liền là Gray thưởng thức, đem vốn là dự bị viên hắn điều vào rồi vận tải vật liệu đội ngũ bên trong. Từ nơi này một khắc bắt đầu, tên này đạt được ngón tay vàng ra hỏa bi kịch đã chú định. Ở Nhiếp Phong nạp tiền bom dưới, cái này tiền đồ vô hạn ra hỏa không có kháng chủ. Nguyên nơi bốc hơi, bất quá thần ấn lại lưu lại xuống tới. Ở tranh đoạt bên trong bị lần này phát thiếp tên này người chơi cho nhạt được rồi. Ở rõ ràng rồi nguyên nhân cụ thể sau, Lục Vô dở khóc dở cười. Rõ ràng mở rồi ngón tay vàng, lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà lấy loại phương thức này kết thúc rồi cả đời. Có thể nói chết không có chút nào gợn sóng, hoàn toàn không phù hợp ngón tay vàng đại lão đặc sắc. Quá mẹ nó thảm rồi. Lục Vô vốn định làm cái bi thương biểu lộ, bất quá nghĩ đến thiên giới ở một trận chiến này bên trong vậy mà mất đi rồi một mai ghi chép ở phong thần bảng trên, có thể nói là vô cùng trọng yếu thần ấn. Nhịn không được liền cười lên ha ha, quá thảm rồi, ha ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.